Công chúa hành, tuế tuế dung an. Chương 24, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ta rời kinh thành, tam hoàng tỷ và tam tỷ phu cùng đến tiễn ta. Bụng nàng to rồi, tính tình càng trở nên nóng nảy, nhưng mà chỉ cần dăm ba câu tam tỷ phu đã biến lửa giận của nàng thành nụ cười hơn dỗi. Bọn họ không trở nên xấu đi, thật là tốt. Hoàng hậu rõ ràng là nói sai rồi. Tam hoàng tỷ mới là đứa trẻ may mắn nhất trong toàn bộ hậu cung. Tam hoàng tỷ bảo ta phải chăm chỉ viết thư cho nàng. Viết một phong thư sẽ cho ngân phiếu 100 lượng. Muội đừng có mà lười biếng. Trời ạ, ta có thể viết khiến cho nàng phá sản. Nhất định không nhục mệnh. Ta lập quân lệnh. Tam hoàng tỷ nghĩ ngợi một chút. Một tháng nhiều nhất chỉ 10 phong thư thôi. Nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc con cái của ta. Ta không nhịn được mà bật cười, ôm nàng, sau đó tiêu sái lên xe. Ở trên xe lại CSNC mắt, móc khăn tay trong túi để lau nước mắt, lại sờ vào một ngân phiếu 1 vạn lượng bạc. Ta vội vàng dừng xe lại. Tam hoàng tỷ cười nói, trả trước 10 tháng, muội từ từ viết, đừng có qua loa lấy lệ. Ta nhét tiền vào túi, người ở trên đường, tiền chính là lòng can đảm của ta. Yên tâm đi, tỷ hãy giữ gìn sức khỏe. Nếu bị bắt nạt thì nhớ nói cho muội biết. Tỷ biết bản lĩnh của muội rồi. A, không phải, tỷ biết bản lĩnh của tỷ tỷ của muội rồi. Tam hoàng tỷ không nhịn được mà bật cười. Yên tâm đi, cùng lắm là ta học theo Trấn An. Trấn An đang ầm ĩ đòi hòa ly với Lục Kinh Hoài. Nàng đã quyết tâm, đã dọn về phủ Trấn Quốc Công rồi. Cho dù ai khuyên cũng mặc kệ. Nàng thành công hòa ly chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Ta ở trên xe, mở ra thư mà Hoàng hậu ban cho ta. Trong sách có rất nhiều vàng lá. Chói mù mắt ta, ta vội vàng thu lại vàng lá. Trong lòng cảm thấy thật may mắn. Người thân thích của ta ai cũng giàu. Ta thấy lời nhận xét của hoàng hậu trong sách quá sai trái. Sao phụ nữ có thể nạp thị quân? Đam mê xác chết là gì? Nghe mà rợn cả người. Không có gì lạ, kết cấu bình thường, không tệ, loại này viết nhiều hơn. Ta không nhịn được cười. An cô cô cũng cười. Chúng ta đi tìm Tuế An à? Đúng thế, đi tìm tỷ tỷ. Tỷ ấy nói là đã mở ra được một đế quốc thương nghiệp. Chúng ta đi thăm tỷ ấy, hưởng phúc cùng tỷ ấy. Đi thôi, đi. Vó ngựa xuất phát, một mạch về phương Nam. Bên ngoài thập lý đình, ta gặp Tống Chí. Ta không xuống xe, vẫy tay với hắn. Hắn cũng vẫy tay với ta. Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian làm bạn, nhưng cũng chỉ là làm bạn trong một khoảng thời gian thôi. Ta có ý nghĩ của riêng mình, cũng có người mình muốn gặp, chỉ có thể làm bạn cùng với hắn một đoạn đường. Tiếp theo thì đường ai nấy đi, bởi vì phía trước có người tốt việc tốt đang chờ ta tới. Hỡi non sông gấm vóc, ta tới đây, nhật ký một câu của Dung Bảo Nhi. Năm Kiến An thứ 16, gặp Tuế An, tỷ ấy giàu quá. Năm Kiến An thứ 17, lang thang với Tuế An. Tỷ ấy biết chơi thật đấy. Trong cung thật sự đã hạn chế tỷ ấy. Tuế An không mang ta đi chơi cùng. Hóa ra là tỷ ấy đi dạo thanh lâu. Tuế An bảo ta đi chơi đi. Nàng bảo ta tránh xa một chút, không được gây ảnh hưởng đến việc yêu đương của nàng. Ta muốn giết thằng nhóc kia. Tuế An bảo ta đừng quá thân cận với các thiếu niên. Ha ha, đến phiên tỷ lo lắng rồi à. Hừ hừ. Ta thất tình, Tuế An tìm cho ta 10 tên đàn ông. Tỷ tỷ, ta lại yêu đương rồi. Xong con ong, cha ta mất rồi, ta phải vội vàng về chịu tang. Hoa, thật vất vả mới quay về sau khi chịu tang. Gặp lại Tuế An ta quá vui mừng. Xong con ong, tân hoàng lại chết. Hai, lại phải vội vàng về chịu tang. Không muốn trở về lắm, nhưng thái hậu thực đáng thương. Năm Khôn Nguyên thứ nhất, Âu Đế lên ngôi, Thái hậu nhiếp chính, nàng trở thành một thái hậu vô cùng lợi hại. Thái hậu vạn tuế, cách chương.